Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 90, triệu hồi bạch tuyết, góc truyện audio.com. Đang lúc Sasuke toàn thân không thể cử động tựa như cá nằm trên thớt, Naruto liền lao tới tung ra một cước đá văng Gaara, Lý Thiên Ngọc cũng hạ xuống chạc cây, đứng chắn phía trước Sakura đang chăm sóc Sasuke. Sasuke lúc này khóe miệng chảy ra máu tươi, ấn chú lan tràn cả nửa người. Sakura đang bận tâm về cái chú ấn này thì Naruto chợt hỏi. Nè, Sakura, cái tên này là ai thế? Vừa hỏi vừa chỉ Gaara. Sakura nghiêm mặt nhìn chằm chằm không đáp. Con chó Pakun bên cạnh mở miệng nói. Hình dạng tuy có biến đổi, nhưng tên đó là Gaara. Lúc này Sasuke tay phải áp lấy chỗ bị hạ ấn chú. Ho khùng khục, máu tươi trong miệng càng chảy ra nhiều hơn. Lý Thiên Ngọc lấy trong sáng thần không gian ra một viên quý thể đan đút cho hắn. Dược lực nhanh chóng phát huy tác dụng bất qua cơ thể hắn bị ấn chú ăn mòn bắt đầu nghiêm trọng. Hoàn toàn không thể chỉ dùng quý thể đan là có thể chữa khỏi. Lý Thiên Ngọc cũng không nghĩ tới. Đan dược này hắn chế tạo từ khi còn ở võ hình thế giới. Trị nội thương có thể nói là hữu hiệu vô cùng vậy mà không thể trị hoàn toàn tác dụng phụ của cái ấn chú này gây ra. Lại tiếp tục lôi ra một bình máu, cho Sasuke uống vào, lần này thì tác dụng vượt trội. Sasuke mau chóng hồi phục, hắn lắc đầu, đúng là hệ thống xuất phẩm, chỉ có tinh phẩm, đan dược của mình làm sao có được tác dụng như vậy. Ngươi chính là tên lúc trước bị ta giết hụt. Gaara dường như nhớ ra Naruto nói. Naruto nghe vậy liền nhớ tới những gì tên này từng nói. Hắn là một tên chỉ biết chiến đấu, yêu và sống cho chính mình. Mục đích duy nhất là giết kẻ mạnh để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Hơi e ngại, dù sao Naruto cũng chưa từng giết một người nào. Gặp một tên giết người như bóp chết một con kiến. Khát máu như Gaara hắn biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Naruto quay người hô lớn, các cậu, mau chạy đi, chưa dứt lời, một thân ảnh lướt tới như một bóng đen hướng chỗ Lý Thiên Ngọc. Sasuke và Sakura, chết đi, Uchiha Sasuke, Lý Thiên Ngọc đứng phía trước hừ lạnh một tiếng, lúc một bên tay phải biến thành cánh tay của Sukaku đánh tới gần sát mặt của hắn. Phong áp khiến mái tóc hắn tung bay, Lý Thiên Ngọc nghiêng đầu tránh né. Đồng thời kết ấn với tốc độ chóng mặt, bàn tay phải năm ngón tay chập lại như lưỡi dao. Phía trên từng luồng chakra tụ tập phát ra ánh sáng trắng bạc mà mắt thường có thể thấy được. Chi, chi, chi, hàng loạt tiếng rít vang lên như ngàn vạn con chim cùng cất tiếng. Tay phải hắn vung lên, nguyên bản cánh tay Sukaku của Gaara liền bị hắn chém cụt tận gốc. Rua. Gaara ăn quả đắng nhanh chóng bay ngược về phía sau, bàn tay trái ôm chỗ cụt gào lên đau đớn, sau đó cắt từ từ tuôn ra lại hình thành một cánh tay mới. Cơn đau vừa rồi đã kích thích thần kinh không ổn định của hắn. Cơ thể tiếp tục biến đổi, nếu khi trước chỉ có một bên mặt, cánh tay phải và cái đuôi thì bây giờ nửa phần trên của hắn trông đã giống như một Sukaku thu nhỏ. Chỉ còn hai chân chưa biến hình. Naruto cũng muốn tham gia chiến đấu, nhanh chóng đưa tay lên miệng cắn, sau khi kết ấn liền áp tay xuống thân cây đang đứng. Thuật triệu hồi, làn khói trắng tản ra, gì đây chỉ là một thằng danh, muốn nhờ ta thì phải đưa cho ta bánh sờ nách, còn không đừng hòng ta chơi chung đấy. Đưa cái đầu người ấy, bảo sao ta ghét nhất là bọn cóc nhái các ngươi. Naruto ngồi xổm tức giận mắng. Gì chứ, thằng danh này, ngươi dám xem thường loài lưỡng cư hả gừ. Cũng phải thôi, bản thân ý định muốn triệu hồi Gamma Bunta vậy mà cuối cùng lại triệu hồi chỉ ra được con ếch nho nhỏ này. Hẹn quá hóa giận là bình thường, Lý Thiên Ngọc nhìn cảnh tượng này. Mặc dù đang trong chiến đấu cũng muốn phì cười. Ngươi tưởng tượng một con ếch ngồi xổm, một tay chống lên một bên má, tay còn lại tựa lên đùi. Vẻ mặt coi thường nói, Gaara cũng hơi chết máy mất mấy giây, sau đó tự động bỏ qua Naruto mà nhìn chằm chằm Lý Thiên Ngọc. Chắc trong đầu nghĩ Naruto ra hỏa này không thể gây hại được gì đến bản thân nên xem nhẹ không chú ý tới. Trên hai cánh tay hắn nổi lên hình từng chiếc shuriken, bắt chéo nhau sau đó phóng ra. Shuriken cát, Lý Thiên Ngọc nhanh chóng rút ra hai tay kunai liền vung lên. Từng bóng ảnh kunai đan xen tạo thành một vòng phòng hộ. Shuriken cát của Gaara hoàn toàn không có tác dụng với hắn nhưng Naruto đứng kế bên thì khác. Naruto ôm lấy con ếch nhỏ bảo hộ trong lòng, để mặc cho shuriken cát bắn tới. Thân thể bị lực đẩy mà va chạm với thân cây. Sau đó liền ngã sấp xuống. Con cóc từ trong lòng nhảy ra nói. Ngươi làm gì mà yếu dữ vậy? Hừ, đồ nhiều chuyện. Mặc dù đã bị thương không nhẹ sau đòn tấn công vừa rồi nhưng miệng Naruto lúc nào cũng là không chịu thua đáp trả. Nhanh chóng đứng dậy, Naruto lao tới tấn công. Từng lần bị Gaara đánh bay. Nhưng mỗi lần tưởng trùng gục ngã vậy mà lại tiếp tục đứng lên. Lý Thiên Ngọc cũng nhếch miệng. Naruto với độ gan lì số 1 số 2. Hơn nữa chakra cửu vĩ thường xuyên dò dỉ hòa trộn với chakra của hắn khiến cơ thể nhanh chóng lành lại khi bị thương. Sức chịu đựng và sự bền bỉ có thể nói đến hắn cũng hơi hâm mộ. Hắn cũng không phải không muốn giúp đỡ Naruto nhưng nghĩ đến đợi chút nữa hai người chiến đấu xong. Đều kiệt sức thì lúc đó hắn ra tay có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc này Naruto đứng dậy rút trong bao nhẫn cụ một thanh kunai và một tờ bùa nổ. Sau đó phân thân thành 5 người lao tới. Gaara cười lạnh duỗi một tay chộp tới. 3 phân thân ảnh liền dùng thân thể cản lại. Một tên nắm lấy một Naruto khác ném tới. Gaara tiếp tục vươn tay còn lại muốn chộp lấy. Bất ngờ Naruto nhanh chóng phân thân một lần nữa. Một tên bị Gaara nắm trong tay. Một tên thì trượt ra phía sau, tay cầm kunai đâm tới. Đỡ này, tuyệt kỹ bí truyền thể thuật làng lá, ta học được từ thầy Kakashi, thiên niên sát phập, cả khu rừng yên tĩnh. Naruto, Gaara, thanh kunai nhanh chóng đâm vào mông Gaara, chiếc đuôi của hắn liền quất tới đánh bay Naruto. Xèo xèo, hơi ngạc nhiên, Gaara quay đầu nhìn lại thì, bùm. Sasuke lúc này cũng thể lực cũng hồi phục một ít nhanh chóng nhảy ra đỡ lấy Naruto. Hai người nhìn về nơi phát ra tiếng nổ. Lúc này thân thể Gaara đã bị nổ nát một nửa. Mặc dù không bị thương nhưng cũng bị chấn động ảnh hưởng một chút. Do Lý Thiên Ngọc không chủ động ra tay mà đứng một bên bảo vệ Sakura. Cho nên hai người Naruto và Sasuke nghĩ rằng hắn không có khả năng thắng được Gaara. Sasuke lúc này đứng bên cạnh Naruto hơi thở dốc nói. Hừ, cuối cùng vẫn giống như cậu thường ngay đánh kiểu đó cũng chỉ có thể trúng một phát. Đánh đoàng hoàng chút đi thớ lúc này cũng không có năng lực cứu được câu đâu đồ bét lớp. Im coi cái thằng này, Gaara chưa khôi phục lại hình dáng. Khuôn mặt có chút kinh khủng. Một bên bị tạc nổ chảy xuống như cây nến bị đốt. Mở miệng cười lạnh nói. Trò chơi đến đây là kết thúc. Hai người hơi e ngại. Sasuke mở miệng nói. Này Naruto, Tengoku hình như cũng không thể đánh lại được tên này. Cậu, Tengoku cùng Sakura hãy rời đi đi. Dù chỉ một chút, tớ cũng sẽ ráng cản hắn lại. Sasuke, cậu, Naruto liếc nhìn Sasuke nói. Tớ đã từng một lần đánh mất hết tất cả tớ không muốn nhìn những đồng đội của mình chết trước mặt nữa. Naruto nghe vậy lẳng lặng nhìn Sasuke, như suy nghĩ đến điều gì. Hắn chậm rãi đứng lên cúi đầu nhỏ giọng nói. Vậy sao, phải rồi, vì hắn giống mình vì hắn sống mà cũng chỉ cảm thấy đau khổ. Buồn bã giống mình, cho nên mình mới nghĩ rằng hắn mạnh bởi hắn luôn chiến đấu trong sự cô độc đó. Sasuke nghe hắn nói liền hơi kỳ lạ đánh mắt nhìn sang. Thầm nói Naruto, nhưng đó chắc chắn không phải sức mạnh thật sự khi chiến đấu cho bản thân mình. Thì chắc chắn không thể nào mạnh thật sự được. Naruto lại lẩm bẩm nói tiếp. Naruto, cậu, Sasuke vừa dứt lời, Naruto liền hai tay chập lại bắt ấn bắt đầu nén chakra. Sau đó hai tay giao nhau. Thuật đa trọng ảnh phân thân. Từng tiếng nổ lẫn khói trắng nhanh chóng hiện ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó khiến Sasuke trợn tròn mắt chính là bao vây xung quanh là nguyên một đám Naruto. Tính sơ ra cũng có đến 1000 phân thân ảnh, 1000 cái Shuriken phóng tới. Gaara không thể làm gì khác ngoài việc nâng hai tay lên che chắn. Dù sao ảnh hưởng từ vụ nổ khiến thân thể hắn biến dạng còn chưa khôi phục lại. Không thể di chuyển được. Ngay sau đó từng tên Naruto lao tới áp sát. Hai tay chống đất, chân hướng lên trên tung cước. Từng bước đá văng thân thể Gaara lên trên không. Uzuma, khi Naruto nhị thiên liên đạn, Lý Thiên Ngọc đứng khoanh tay miễn có ý kiến. Dù tên chiêu thức kêu như vậy thực ra cũng chỉ là 1000 tên Naruto mỗi tay tung một đấm vậy là thành nhị thiên. Gaara từ trên không rơi đánh dầm một cái xuống đất, 1000 tên Naruto tiếp tục công tới muốn dùng cả hai tay hai chân xử ra tứ thiên liên đạn. Một tiếng gào vang phát ra kèm theo một tiếng nổ lớn quấn văng quật ngã một mảng rừng. Lúc này Gaara đã chuyển hóa hoàn tất trở thành Sukaku có kích thước khổng lồ. Naruto cũng bị một đám cắt quấn quanh, nhanh chóng kết ấn, khi Gaara chuẩn bị tử hình hắn bằng quan tài sa mạc. Thuật triệu hồi, bù mầm, một con cóc khổng lồ thình lình xuất hiện đáp xuống làm chấn động cả mặt đất. Gì thế này, lại là thằng danh nhà ngươi chuyện gì ha? Gamma Bunta con mắt đảo lên nhìn tên đứng trên đầu mình nói xong liền chú ý tới trước mặt nhất vĩ Sukaku. Sư phụ cóc, chiến đấu cùng với tôi nhé nhờ cả vào ông đó. Naruto hào hứng nói, không thích, Gamma Bunta thờ ơ nói. Naruto, cái gì, sao lại như vậy, chẳng phải ông nói nhận tôi làm đệ tử rồi kia mà. Đệ tử lâm nguy sư phụ phải ra tay cứu chứ, vậy mới đúng đạo làm người. Naruto nói, đúng là ta có lỡ miệng nhận ngươi làm đệ tử nhưng ngươi cũng có cầm rượu bái ta đâu hơn nữa ta là cóc không phải người. Vừa phun ra một làn khói, tay cầm tẩu, Gamma Bunta thản nhiên nói. Ông khùng hả, tôi chưa 20 tuổi, đâu có biết uống rượu đâu mà. Lúc này một con cóc nhỏ mà khi nãy Naruto triệu hồi ra liền nhảy lên ngồi trên đầu hắn mở miệng nói. Đừng nói như vậy, hãy giúp hắn một chút đi. Khi nãy tên này vừa cứu con đây cha, sao con lại ở ngoài này hả? Gamakichi, Gamabunta hỏi, tại rảnh quá không có việc gì làm cho nên con ra ngoài này chơi cho vui cha. Tên kia vừa nãy dám bắt nạt con đó. Gamakichi vừa nói vừa chỉ vào Sukaku. Nghe vậy Gamabunta trừng mắt nhìn Sukaku. Sau đó nói, tốt lắm, danh con, ta công nhận ngươi là đệ tử của ta. Giờ ta sẽ cho ngươi xem đạo làm người. Cóc, chấm, tay phải rút ra đoạn đao. Gamabunta hướng Sukaku, tao sẽ cắt lát mày ra. Đồ vô danh tiểu tốt. Lý Thiên Ngọc đứng phía dưới ngó lên, phải nói hình thể Gamabunta cũng khổng lồ ngang ngửa chẳng thua kém gì Sukaku. Bất quá cấp bậc Gamabunta thì mới thiên cảnh ngũ trọng trong khi Sukaku đã là linh cảnh sơ kỳ nhất trọng đỉnh. Hắn vừa quan sát vừa triệu hồi ra Bạch Tuyết, con mèo trắng này cũng lâu không có thấy. Không hiểu bên trong không gian sủng vật tu luyện kiểu gì nay cũng đã thánh cảnh tam trọng rồi. Mặc dù bề ngoài vẫn nhỏ bé bán manh, nhưng sức mạnh của nó là không thể coi thường. Cách chương.